Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 21, giải cứu và trả thù. Góc truyện audio.com. Rầm, cánh cửa nhà kho bị nó đạp bay, lũ côn đồ ngoái đầu lại thì chỉ nhìn thấy cái hỏa diệm sơn đang cháy hừng hực. Quindy đang bị trói ngồi một góc, khuôn mặt trắng trẻo có một vết xước kéo dài, nhỏ nở nụ cười ghê rợn, đôi mắt đầy tà khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, vẻ mặt ca chút nao núng sợ sệt, trên người có vài vết bầm tím. Granny xót xa nhìn nhỏ, hận ca thể băm vằm bọn kia ra nấu cao. Tụi mày gan to lắm, dám bắt cóc bạn tao. Nó nghiến răng, đôi mắt vằn những tia máu đỏ rực. Cả bọn đang định xông vào nện cho lũ kia một trận thì bị Harry ngăn cản lại. Tụi nó hiểu ý đành ngậm ngùi nhìn Seni đánh bọn kia điên cuồng. Bão cấp 17 giật cấp 20 biển động dữ dội rồi bà con ơi, chạy, chạy nhanh. Tụi mày dừng lại ngay, nếu ca tao giết con nhỏ này. Một tên cầm dao dí vào cổ Windy, để xem mày đủ bản lĩnh ca đã. Granny cười khẩy, rút khẩu súng phòng thân trong người ra nhanh chóng bắn vào chuôi dao, tên kia ôm tay khuỵu xuống, nhanh như cắt Granny lao tới đỡ Windy cởi dây trói cho nhỏ rồi dìu về một bên. Nó liếc mắt tên kia, rút một khẩu súng dưới eo ra, nhắm vào giữa trán kẻ xấu số mà bắn, lạnh lùng, ca chút khoang nhượng. Sky chỉ cười mỉm, vẻ mặt gian ca để đâu cho hết. Seni tiến lại gần chỗ Windy, đưa cho cô khẩu súng và cười, hiểu ý Windy tiến lại, nổ súng bắn chết bọn bắt cóc. Nhỏ vất khẩu súng sang một bên, khuôn mặt bơ phờ, nở nụ cười lao nhanh về phía MN mà đúng hơn là lao về phía Granny. Granny thì đang đắc rộng vòng tay, chờ người con gái đó ngã vào lòng mình nhưng... Seni, Harry tao nhớ tụi mày quá hu hu. Windy vượt qua mặt Granny lao về phía Harry làm chàng ta mừng hụt, đã thế, lúc nãy bị bắt thì ca thèm khóc, bây giờ an toàn rồi thì khóc như chết cha chết mẹ. Ngoan, ca sao rồi? Harry ôm Windy vào lòng vỗ về. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Windy tiếp tục khóc, nín đi nào. Seni xoa đầu, hu hu, hích hích, hu hu hu, vẫn khóc, nói tao nghe, bọn chúng làm gì mày? Harry vỗ về, wow wow wow, còn khóc to hơn, mệt mày quá, khóc hoài. Seni bực bội gắt, hu hu, Harry Seni mắng tôi kia. Windy nũng nịu, đờ si ủi, thương thương tao ca mắng nữa thương Windy nhất. Nó nựng, wow wow tao sợ lắm Seni. Windy lao vào lòng nó sụt sùi. Biết mà tao sẽ trả thù cho mày. Mồn nói vậy nhưng lòng lại nghĩ, mày thì sợ cái nỗi gì. Làm bộ, nó nhăn mặt, tội nghiệp tình yêu của tôi quá. Harry suýt xoa, thương vi cây quá cơ. Nó an ủi, CK thương vi cây thiệt hôm. Vậy hôm nào phải dẫn vi cây đi chơi đấy nhé. Windy rụi đầu vào người nó, vẫn chưa thôi sụt sùi. Còn ba người bọn hắn đứng như trời trồng nhìn tụi nó diễn màn kịch nước mắt cùng động mà dựng hết cả tóc gáy. Thôi dẹp con lậy mấy hồn, xến hơn cả con hến nữa, VKCK cái gì? Granny gắt, tụi nó xưng VKCK từ bé rồi chú e ạ, Kevo cười hiền. Vậy mấy người có tính VK, hay ở đây mà hú hí? Sai tiếp lời, VK, mình về nha. Seni lay tay Windy, nhưng chân VK đau, CK cõng VK đờ si hông. Windy giơ đôi chân bị bầm tím lên, tình yêu à, hay để Kevo cõng nha, Seni nhỏ như vậy sao cõng đờ si cái bao tải như tình yêu chớ. Harry góp ý cắt ngay, thôi cái kiểu xưng hô ấy đi mấy tím, còn cô tôi sẽ cõng. Granny hét lên làm như ca chịu nổi rồi quay lại bế Windy trên tay. Ai khiến anh bế, tôi chỉ cần CK tôi thôi, đồ thần kinh trốn chạy. Windy dãy này, nín cô có im đi ca, tôi đã cứu cô đấy. Granny đe dọa, ai mượn, đúng là thích lo chuyện bao đồng, ngu còn bày đặt. Nhỏ nguyết dài, phải rồi, tôi ngu nên mới lo lắng cho cô, anh lo cho tôi thiệt hả? Chớ sao, tôi lo ca đờ si tận mắt chứng kiến cô bị giết chết như thế nào thì uổng, nên mới phải đến xem. Đồ đều, đi chết đi, vậy anh cứu tôi làm gì? Góc truyện audio.com, ai biểu cô còn nợ tôi cái áo? Chưa trả nợ xong mà đã chết định quỵt à, và cứ thế, hai người vừa đi vừa cãi lộn liên hồi, bọn nó nhìn theo chỉ biết lắc đầu, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Lá xeo, Gen ca hiểu, sau vụ đó Windy phải nghỉ học 3 hôm, này, chẳng nhẽ mày ca trả thù ca tức hả? Harry hỏi Windy, ai bảo ca tao sẽ diệt cả tổ cả tông vặt cả lông cả cánh nhà nó, Seni đã lo vụ đấy rồi tí nữa sẽ có kịch cho mày xem. Windy căm giận, vừa dứt lời thì hai chiếc xe BMW dừng lại TAC cổng, bọn hắn từ trên xe bước xuống. Các anh sao lại ở đây? Harry chạy ra hỏi, xem kịch, Sky thản nhiên trả lời rồi tự nhiên bước vào nhà mặc kệ Harry đang đứng sau chửi rủa. Từ chiếc xe thứ hai Seni bước xuống, vẻ mặt ca chút biểu cảm, theo sau là ba con nhỏ chảnh chọe Lucy, DC và Jenny, rồi ra lệnh lôi tụi nó xuống nhà. Tụi mày, sao lại bắt tao? Tụi mày biết tao là ai ca, nhỏ Lucy thét lên. bóp một cái tát thẳng mặt, cẩn thận cái mồm, mày ca biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Haray quát, bọn mày, đờ si lắm. DC tức giận, mày còn ca biết mình phạm tội gì ư, mày có nhớ tao đã từng nói gì ca, khiến tao phải chảy một giọt máu tao sẽ bắt tụi mày đền gấp 10. Windy cười ghê rợn, trên tay cầm con dao sáng loáng. Mày muốn làm gì? Tao đâu có liên quan. Jenny kinh hãi, ca liên quan, tưởng tao ca biết sao? Windy chơi với tụi nó đi. Nó nhếch mép khinh bỉ. Windy từ từ tiến lại, doẹt máu từ động mạch chủ của ba nhỏ bắt đầu chảy ra. Windy tiếp tục cười, đưa con dao lên cắt tóc của ba nhỏ. Thiên thần đã lột xác thành ác quỷ. Phòng kế bên tụi hắn đang ngồi xem qua camera CX phải dùng mình. Chưa đâu, vậy đã là gì? Windy càng đáng sợ hơn nữa, cô dùng chiếc roi da quật liên tiếp vào người ba nhỏ. Tiếng kêu khóc van xin tràn ngập căn phòng. Tao mỏi tay, Haray còn cái gì nhẹ nhàng hơn ca? Windy ngừng lại than vãn. Có chớ, mày nghỉ đi. Haray cười nhẹ, nụ cười của thần chết đúng với phong cách của công chúa địa ngục. Cô muốn làm gì? Cô tin tôi nó một tiếng thì cô sẽ ra ngoài đường ăn xin ca, Lucy run rẩy nói. Vậy cơ, vậy thì xem nhé. Alo, tôi muốn rút toàn bộ cổ phiếu của nhà họ Diệp, họ Tuyết và họ Bạch ngay lập tức. Còn nữa, hủy tòa bộ hợp đồng đã ký kết với CTI họ. Haray nhếch môi cười, đưa điện thoại nên gọi. Cô tưởng trò trẻ con này lừa đờ si tôi chắc. Lucy cười khẩy, ca tin sao? Jenny đưa cái laptop lên cho ba nhỏ xem, khiến nhỏ rụng rời, hoảng hốt. Chưa hết đâu mấy cưng, tiếp tục nào. Haray nở nụ cười ma mị tiến lại phía Lucy, DC và Jenny. Bàn tay thon gọn của cô mơn trớn trên chiếc áo cúc ngực trễ của Lucy. Mồ Phật MN đang nghĩ gì? Và xoẹt chiếc áo rách tả tơi, Haray thích thú đưa chiếc iPhone 6 lên quay clip. Cái này mà tung lên mạng thì sao ta? Tao chơi chán rồi, lôi nó đi. Haray phẩy tay, tụi nó CX nhanh chóng đi sang phòng bên, hích mấy cô ác dã man. Rani lắc đầu, vậy là còn nhẹ nhàng cho mấy kẻ dám động đến bọn này đấy. Nó trả lời, này CK hứa cho VK đi chơi mà, hay mai tụi mình đi nha. Windy nũng nịu, tụi tôi đi với. Rani xen vào, cút ai cho anh đi CX, ăn bám, Windy hét, thôi mà Jenny cho tụi anh đi CX nha. Kevo năn nỉ, CX the C, nghỉ ngơi một chút. Nó đáp, vậy quyết định thế đê, sai đi CX ca, Kevo hỏi. Phải đi CX chứ, nhỏ trời đánh tôi đi đờ si ca, sai tươi cười hỏi. Tùy anh, tôi đâu dám can thiệp. Nó đứng phắt dậy, bỏ lên phòng, rõ ràng đang giận mà. Khách trương.